Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, cầu viện. Ninh giang tay trái tiếp nhận Tả Hùng một quyền, tay phải hướng phía Tả Hùng nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, một ngọn núi lớn xuất hiện tại Tả Hùng trên lưng, núi này nhạc nặng nề vô cùng, nháy mắt liền đem Tả Hùng hướng phía đại địa ép đi. Thổ chi pháp tắc siêu phàm. Xa xa nữ tử há to miệng, kinh ngạc chi cực, nhục thân siêu phàm đã phi thường hiếm thấy, lại thêm thổ chi pháp tắc siêu phàm, càng là đáng ngưỡng mộ. Siêu phàm pháp tắc, có được cụ tượng hóa, năng lực, tỉ như một ý niệm, liền lợi dụng thổ chi pháp tắc, diễn hóa xuất một tòa cự nhạc. Bất quá loại này cần tiêu hao thể nội pháp lực, mà lại tiêu hao còn có chút to lớn, dưới tình huống bình thường, đều là mượn nhờ đại địa chi lực. Lợi dụng đại địa chi lực, đến hình thành một ngọn núi lớn, tựa như bất tử thiên vương, lần kia lợi dụng đại hải chi lực, tiến đánh hỗn loạn liên minh. Đương nhiên, Ninh Giang cùng bất tử thiên vương không giống, bất tử thiên vương còn cần chân quý pháp lực, Ninh Giang tu luyện thôn thiên ma không, căn bản không cấu kỵ gì, pháp lực của hắn chi hùng hậu, là bất tử thiên vương không chỉ 10 lần, thổ chi pháp tắc lại như thế nào. Mở, Tả Hùng dù sao cũng là nhục thân siêu phàm người, hắn ngạnh sinh sinh kháng trụ cự nhạc, hung hăng một quyền hướng lên đập tới, keng, nhưng mà, khi hắn một quyền nện ở phía trên thời điểm, lại là ngạc nhiên phát hiện, tòa này cự nhạc đột nhiên hóa thành cứng rắn kim loại. Kim chi pháp tắc siêu phàm, lần này, ngay cả Tả Hùng đều rung động, chẳng những nhục thân siêu phàm. Còn có hai đại pháp tắc siêu phàm, đây là cỡ nào yêu nghiệt, dù cho là thiết sơn, ta cũng có thể oanh mở. Tả Hùng gầm thét, huyết khí bành trướng, từng quyền đánh vào tòa này thiết sơn phía trên, từ từ, thiết sơn xuất hiện từng đạo vết rạn, ngay tại hắn sắp đánh nát tòa này thiết sơn thời điểm. Đột nhiên, hắn cảm giác ngọn núi này trở nên mềm mại, phốc đông, hắn một quyền nện vào một đoàn trong nước. Cái này đoàn nước nháy mắt đem hắn cả người bao vào. Sau đó bỗng nhiên hướng vào phía trong ngưng kết áp xúc. Khổng lồ áp lực đủ để đem sắt thép đều nghiền nát. Thủy chi pháp tắc siêu phàm. Tả Hùng kinh hãi, may mắn hắn nhục thân siêu phàm. Còn có thể ngăn cản được cỗ này áp lực. Đổi thành người bình thường. Sớm đã bị nghiền nát. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội huyết khí điên cuồng tuôn ra. Hướng ra phía ngoài bộc phát, bành cuối cùng, bọt nước văng khắp nơi, hắn từ bên trong vọt ra, người đến tột cùng là thần thánh phương nào. Giờ này khắc này, Tả Hùng cũng không dám lại khinh thị Ninh Giang, nhục thân siêu phàm, tăng thêm ba loại pháp tắc siêu phàm, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Càng đáng sợ chính là, hắn không biết Ninh Giang còn có hay không nắm giữ cái khác siêu phàm pháp tắc. Đương nhiên, hắn cho rằng đây là không thể nào thời điểm, nếu là còn có cái khác pháp tắc, kia Ninh Giang quả thực là nghịch thiên. Gió tới, Ninh Giang không có trả lời hắn, tay khẽ vẫy, cả phiến thiên địa đều thổi lên cuồng phong, những này cuồng phong hóa thành lăng lệ phong nhận, dài đến ngàn trượng, hung hăng bổ tới, tùy tiện một đạo phong nhận, đều có thể bổ ra cự sơn, hàng trăm hàng ngàn đạo, quả thực là một trận thiên tai. Phong chi pháp tắc siêu phàm ni Tả Hùng hai mắt trợn to. Hắn không hổ là thiên vương cấp nhân vật, nhanh chóng ổn định tâm thần, ứng đối từng đạo phong nhận. Hồi lâu, khi phong nhận lắng lại về sau, đột nhiên đầy trời lôi đình bổ tới, ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, lôi chi pháp tắc siêu phàm, bao quát xa xa nữ tử, đều ngây dại. Tả Hùng thủ hạ, càng là cảm thấy giống như nằm mơ. Cái này nào chỉ là biến thái, quả thực là nghịch thiên. Sau đó thời gian bên trong, Ninh Giang lại từng cái đem cái khác pháp tắc thi triển một lần. Kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám, chín đại pháp tắc, toàn bộ siêu phàm ni đến tận đây. Tất cả mọi người nói không ra lời, chỉ là gặp quỷ nhìn xem Ninh Giang, cuối cùng là loại sinh vật gì. Tuyệt đối không phải cốt ma, chẳng lẽ là phiến thiên địa này. Mới đản sinh ra một loại quái thai. Tả Hùng kinh hãi vô cùng nhìn chằm chằm Ninh Giang. Hắn rất khó tưởng tượng, dạng gì chủng tộc, có thể có Ninh Giang dạng này biến thái. Mấy cái kia một mực cao cao tại thượng chủng tộc, cũng kém xa Ninh Giang. Đáng tiếc, pháp tắc không thể dung hợp, Ninh Giang khẽ nói. Hắn mặc dù có thể đồng thời sử dụng nhiều loại pháp tắc, nhưng pháp tắc không có khả năng phát sinh dung hợp, uy lực không cách nào điệp ra. Tỉ như, hắn không cách nào làm cho phong lôi chi lực kết hợp. Siêu phàm pháp tắc, không thể dung hợp, chỉ có viên mãn pháp tắc mới có thể làm đến. Một khi đạt đến siêu phàm pháp tắc chính là độc nhất, coi như hắn đồng thời thôi động phong lôi pháp tắc. Phong lôi hai đại pháp tắc lực sát thương cũng sẽ không có dung hợp tính tăng lên. Bằng không mà nói, hắn muốn giết Tả Hùng, mấy chiêu liền có thể làm được. Bất quá, nắm giữ càng nhiều pháp tắc, thủ đoạn cũng liền càng nhiều. Thủ đoạn quá nhiều đối thủ, như vậy liền có thể ngăn chặn đối phương. Tốt, ta chơi chán, nên kết thúc. Ninh Giang không lãng phí thời gian nữa. Hắn khống chế lôi chi pháp tắc. Đầy trời lôi đình hướng phía Tả Hùng rơi đi. Cùng lúc đó, hắn long hành hổ bộ, tới gần Tả Hùng, giết. Tả Hùng gầm thét, huyết khí thôi động đến cực hạn, cùng Ninh Giang kịch chiến cùng một chỗ. Cho dù hắn dốc hết toàn lực, nhưng là một trận chiến này, vẫn không có cái gì lo lắng. Ninh Giang chẳng những nhục thân siêu phàm, còn đồng thời nắm giữ 9 loại siêu phàm pháp tắc. Hoàn toàn không phải Tả Hùng có khả năng đối kháng. Lấy Ninh Giang thực lực bây giờ, trừ phi là ngoài 10 vị thiên vương liên thủ, mới có thể ngăn chặn hắn. Chết ước chừng 100 chiêu về sau, Ninh Giang một quyền tại Tả Hùng nhục thân bên trên đánh ra một cái lỗ máu. Mà hắn một cái tay khác, bắt lấy Tả Hùng xương đầu bóp, răng rắc liên quan bên trong nguyên thần, đều bị hắn cùng một chỗ bóp chết. Tả Hùng vừa chết, hắn mang tới nhân mã tất cả đều sợ hãi, lập tức liền muốn chạy trốn. Ninh Giang không nhúc nhích, cuồng phong gào thét, hóa thành vô cùng vô tận phong nhận, đem tất cả mọi người giết sạch sẽ. Đã chết hết, xa xa nữ tử chật vật nuốt một cái yết hầu. Không nghĩ tới, mới đến đại thiên thế giới, thế mà liền gặp đáng sợ như vậy người. Đa tạ các hạ ân cứu mạng, nữ tử vội vàng hướng Ninh Giang chắp tay. Nhưng trong lòng thì lo lắng bất an, nàng không biết Ninh Giang đến tột cùng là chủng tộc gì. Phải chăng thị sát, vạn nhất ngay cả nàng đều nghĩ hạ sát thủ. Ninh Giang nhàn nhạt liếc mắt nữ tử, trống rỗng hốc mắt cũng nhìn không ra ánh mắt gì, chỉ là thản nhiên nói. Không cần tạ, ta giết bọn họ, chỉ là bởi vì bọn hắn trêu chọc ta mà thôi. Về phần cứu ngươi một mạng, tính ngươi vận khí tốt đi, nói xong. Ninh Giang quay người muốn đi, chậm đã, các hạ dừng bước. Nữ tử vội vàng lao đến, ta có một chuyện muốn nhờ, ta và ngươi bèo nước gặp nhau. Ngươi đi lên liền cầu ta, ngược lại là trực tiếp. Ninh Giang lườm nàng một chút. Nếu như các hạ nguyện ý giúp ta chuyện này, ta nhất định sẽ xuất ra để các hạ hài lòng thù lao, nữ tử nói. Cùng ngươi bị đuổi giết sự tình có quan hệ, Ninh Giang hỏi. Đúng vậy, đang khi nói chuyện, nữ tử tháo xuống mũ giáp, lộ ra một trương tinh xảo như ngọc gương mặt, nàng đôi mi thanh tú cong cong, hai mắt thủy linh, tựa như hai mảnh trong suốt hồ nước, mũi ngọc tinh xảo phía dưới, là một điểm như hoa anh đào môi đỏ, tại trên trán có thể cảm giác được một loại quý khí, hiển nhiên xuất thân bất phàm ni, giống như, nhìn thấy khuôn mặt này ngay lập tức. Ninh Giang không khỏi sửng sốt một chút, xuất thần nhìn Simon Sir, hết chương.